khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 96, cùng nhà khác ngõ. Góc truyện audio.com. Trong Minh Giao cung yên tĩnh, tiếng hít thở hơi yếu đều đều vững vàng, ở bóng đêm che giấu. Một bóng dáng chợt vào Minh Giao cung, bước chân dừng lại trước giường lớn, nhìn một đôi bích nhân ôm nhau ngủ. Bà vui mừng cười, ánh mắt tự ái khóa chặt trên người bọn họ, nhẹ nhàng khom lưng, đắp kín chăn cho họ, liền rón rén rời khỏi, lặng yên không một tiếng động, giống như chưa từng có người tới. Ra cửa, Thái hậu không gấp hồi cung mà là một thân một mình bước chậm ở trên con đường đá. Đã từng, bà cùng tiên hoàng cũng thường tản bộ trên đường đá, tình cảm của họ kinh thiên động địa, tiên hoàng vì bà mà bỏ lục cung. 3000 sủng ái ở một thân, mặc dù tiên hoàng ốm chết, nhưng trí nhớ tốt đẹp luôn sống trong lòng bà, thành thuốc tốt giải trừ cô độc tịch mịch. Hiện nay, nhi tử cũng tìm được người gần nhau cả đời. Mặc dù con đường phía trước nhấp nhô, nhưng bà sẽ yên lặng ủng hộ hắn, yên lặng trợ giúp hắn. Người yêu đi 7 ngày, hắn hoảng sợ sống qua 7 ngày, lo lắng an nguy của nàng. Hàng đêm mất ngủ, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng bây giờ giao nhi bình an trở về, hắn rốt cuộc có thể yên tâm ngủ một giấc, ôm chặt nàng trong ngực, cảm thụ mùi thơm và nhiệt độ chỉ có trên người nàng. Hoàng Phủ Hiên an tâm ngủ, trời vừa sáng, hắn liền mở mắt, cả đêm ngủ ngon, tinh thần cực tốt, tâm tình vui vẻ, mặt mỉm cười, trong ngực, người nhỏ nhắn còn đang ngủ say. Đưa tay vuốt phẳng chân mày nhíu lên của nàng, trong mộng nàng vẫn bất an, cúi đầu hôn lên mi tâm, hắn thỏa mãn nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu nàng ra. Nhẹ nhàng ra cửa, đi vào chiều sớm, tiểu lâm tử đi theo phía sau hoàng thượng, len lén nhìn hoàng thượng một cái, trong lòng bội phục hoàng hậu sát đất, từ ra cửa đến bây giờ trên mặt hoàng thượng đều có nụ cười hạnh phúc. Lo lắng thường ngày trở thành hư không? Hắn không thể không nói. Hoàng hậu nương nương có sức quyến rũ vô cùng a, người đắm chìm ở trong biển hạnh phúc. Cả ánh mắt cũng rất ngọt ngào. Bận rộn quốc sự cả ngày. Mắt thấy gần hoàng hôn rồi. Hoàng Phủ Hiên phê duyệt xong một quyển tấu chương cuối cùng. Bước chân nhẹ nhàng, không để ý phong cảnh dọc đường cực kỳ đẹp. Minh Giao cung mới là chỗ hắn muốn. Cửa tẩm cung của nàng khép lại, vừa đúng Lục Nhi đi tới. Lục Nhi hành lễ, hoàng thượng vạn phúc, hắn hạ thấp giọng, nhẹ giọng hỏi, hoàng hậu đã tỉnh chưa? Hồi hoàng thượng, còn chưa? Lục Nhi nhỏ giọng đáp lời, cố ý hạ thấp giọng, sợ đánh thức hoàng hậu. Hắn khẽ gật đầu, vùng ống tay áo thật dài, bước nhẹ vào tẩm cung, nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, nhìn dung nhan ngủ say của Giao Nhi. Một cánh tay còn lộ ở bên ngoài. Hắn lắc đầu một cái. Cưng chiều cười, đi tới ngồi ở bên giường. Bỏ tay ngọc của nàng vào trong chăn. Cũng không hiểu, nàng mở ra hai mắt mơ hồ. Ngước mắt nhìn qua bóng dáng rất mơ hồ. Hiên, nàng lầu bầu một tiếng. Cánh tay ngọc trống lên. Hoàng Phủ Hiên nâng nàng dậy. Giọng điệu ôn hòa, trong mắt chợt lóe vẻ áy náy. Là ta đánh thức nàng. Không có, ngủ lâu như vậy, tiếp cũng nên rời giường. Nàng dịu dàng nói, khóe miệng nâng lên một độ cong mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta nhìn rất thoải mái. Sau khi nàng đứng dậy, tự lo mặc quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang tóc đen xốc xếch. Hoàng Phủ Hiên nhìn bóng dáng trong kính của nàng, điềm tĩnh, thanh nhã, không dính khói lửa nhân gian. Từ ca thán không kìm hãm được từ trong miệng toát ra. Phương Nam có giai nhân, sinh tươi nhất cõi trần, liếc nhìn thành Quách Đổ, nhìn thêm quốc gia vong. Một, từ trong kính trông thấy bộ dáng say sưa ở trong thơ của hắn. Lưu Quân Giao bật cười, trêu ghẹo, thế nào, chẳng lẽ là bị ta mê đến thần hồn điên đảo à, phải thì như thế nào? Hắn không che giấu. Thoải mái thừa nhận, bước nhẹ tiến lên, hỏi, Giao Nhi, vì sao nàng rất thích trang phục thanh nhã? Thanh nhã sao? Tiếp chỉ là cảm thấy rất thoải mái. Nàng vốn không phải người thanh nhã, chạy không khỏi mọi việc hồng trần thế tục, nhưng lại tận tâm làm một người thoải mái. Hoàng thượng, Hoàng hậu, có truyền lệnh hay không? Lục Nhi không thức thời cắt đứt nồng tình mật ý giữa hai người. Được, ngủ lâu như vậy cũng hơi đói bụng. Nàng đứng dậy, cười nhạt, Lục Nhi lĩnh mệnh rời đi. Không dám quấy rầy hoàng thượng hoàng hậu tâm sự. Cơm vốn không có bao nhiêu mùi vị, chỉ vì lót đầy bụng, nhưng cơm chứa tình yêu. Mùi vị cực ngon, làm cho người thèm vô cùng. Người hậu dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Bọn họ ở trong viện nói chuyện trời đất, chợt không biết nghĩ đến cái gì. Nàng nhắm hai mắt, sắc mặt nặng nề, trong lòng gấp gáp bất an. Hỏi, Hiên, những ngân phiếu kia có thể giải nguy cơ không? Hắn không nghĩ tới nàng quan tâm quốc gia đại sự như vậy. Nhưng hắn không đành lòng nàng lao tâm phí thần. Mỉm cười, ôn hòa nói, Giao Nhi, đừng lo lắng, những chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ừ, nàng khẽ cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hiên khẽ nhíu chân mày bị nàng nhìn rõ ràng, đáy mắt bị một tầng khói đen che lên, tựa hồ hết sức che giấu. Nhưng hắn phiền lòng vì chuyện nước, lại không muốn làm cho nàng lo lắng. Những thứ này nàng đều rõ ràng, nhưng nàng là người khéo hiểu lòng người người. Nhìn mặt mà nói chuyện ắt không thể thiếu, không thể nghe quốc sự rõ ràng. Nhưng vụng trộm nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hiên vượt qua cửa ải khó. Nàng đổi chủ đề, trên trời dưới đất, chuyện lý thú nhỏ như phố phường, lớn như chuyện xưa lịch sử, hai người nói say xưa, cho đến cuối cùng lưu luyến, ở trong hồng trần ồn ào, khó được yên tĩnh như vậy. Đêm đã khuya rồi, gió lớn, Lục Nhi lo lắng thân thể chủ tử, vì vậy không thể không cắt đứt cuộc nói chuyện hiếm khi buông lỏng tâm tình của họ. Hoàng hậu nên đi ngủ rồi. Không ngờ đã trễ thế này. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thở dài, mắt nhìn hoàng hậu xong. Lục Nhi len lén liếc hoàng thượng một cái. Không rõ chân tướng cười cười. Lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng, tối nay ngài ở chỗ này sao? Cái gì? Hắn kinh ngạc trợn to hai mắt. Không thể tin được vì sao Lục Nhi hỏi như thế. Mà nàng lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lục Nhi một cái. Trách cứ nàng tự chủ trương, chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu, nàng mặt ngoài không biến sắc, đứng lẳng lặng, thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Hiên, ánh mắt trong suốt như vậy khiến cho hắn không đất dung thân. Không dám khinh thường, nhẹ nhàng mở miệng cự tuyệt, không, Giao Nhi ngày mai ta trở lại thăm ngươi, vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên lưu luyến, bất đắc dĩ, chậm gì gì đi ra ngoài, hắn cố ý thả chậm bước chân. Bởi vì hắn hy vọng có may mắn, hy vọng Giao Nhi có thể gọi hắn lại, nhưng mơ ước luôn là tốt đẹp, còn thực tế luôn là tàn khốc, Giao Nhi đã không thấy bóng dáng. Hắn than thở, kéo bước chân trầm trọng, đi về phía cung điện lạnh như băng, không có giai nhân ở bên, hắn chỉ có thể cô độc nằm ở trên long sàng lạnh như băng, chịu đựng qua đêm dài đằng đẵng, trong Từ Ninh cung khói bếp lượn lờ. Thật bình tĩnh, nhưng Thái hậu lại nóng nảy bất an. Dạo bước trong phòng, thế nào cũng không an tĩnh. Đêm đã khuya, lão ma ma thật sự không nhẫn nại được. Tiến lên khuyên can, Thái hậu, đêm đã khuya, nên đi ngủ rồi, ta không ngủ được. Bước chân của Thái hậu chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn, bà nắm lấy lão ma ma. Khẩn trương hề hề hỏi, ma ma. Ngươi nói phải làm sao mới có thể làm cho tình cảm của hai người bọn họ càng tiến một bước đây? Hai mắt ma ma tỏa ánh sáng, đột nhiên đã có chủ ý, tiến tới bên tai và, nói thầm, khổ nhục kế, Thái hậu mỉm cười gật đầu, trong mắt phát ra ánh sáng bị tình thế bắt buộc. Một, đây là bốn câu thơ đầu trong bài Giai Nhân Ca, bài ca về người đẹp. Của Lý Diên Niên, bốn câu thơ trên được dịch bởi Aficio ở Thi Viền. Bốn câu gốc là, Bắc Phương hữu giai nhân. Bắc Phương bị Hoàng Phủ Hiên đổi thành Nam Phương cho phù hợp xuất xứ của Giao Nhi. Việt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tài cố khuynh nhân quốc, cách trương,